Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2142, Giặc Đêm 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cười nói, nếu Lan Như thích bất bình dùm như vậy, vương gia là được giúp đỡ. Xem một chút có thể tấu với bệ hạ không? Trần thuật tình huống của nơi này. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể gia tăng thuế triều đình thu đấy. Lan Như vỗ tay nói, tiểu thư, chính là cái ý tứ này đấy. Lan Nhược liếc nàng một cái, là một chuyện, nếu như đến lúc đó xảy ra tình huống gì, nếu là có dân biến hoặc là những thứ gió thổi cỏ động khác, triều đình sẽ đem tất cả đều thành tội trên đầu vương gia. Lan Như vừa nghe, lập tức ỉu xìu, a, này vương gia cũng không cần. Tránh cho đến lúc đó lại vùi lấp trong vòng xoáy. Vương gia thật vất vả đi ra. Vẫn là không muốn lại bị làm liên lụy. Hoàng phủ cần khẽ mỉm cười. Ngược lại cũng không có gì. Các ngươi hôm nay tra được tình huống thế nào? Lan Nhược nói sự việc một chút. Hoàng phủ cần gật đầu một cái. Cùng ta cùng Lưu Hỏa không sai biệt lắm. Xem ra đối phương phái không ít người đi theo chúng ta đây. Tô Mạt nói, chúng ta cần phương pháp, chủ động xuất kích, không thể mỗi lần cũng bị động như vậy. Bọn họ mặc dù đều không sao, địch cũng rất giảo hoạt, về mặt chỉ số thông minh cũng không kém so với mình hay những người này. Cho nên Tô Mạt cảm thấy không thể phớt lờ, nếu như chỉ là lấy tĩnh chế động, có lúc chính là ngồi chờ chết. Mấy người liền nhìn về phía nàng, có chủ ý gì tốt? Hoàng phủ cần hỏi, Tô Mạt cười hơi nhìn hắn. Vậy vương gia phải phối hợp, nếu như nói có người có thể đang bị giám thị lại xoay ngược lại. Ngược lại giám thị kẻ địch, bọn họ trong nhóm người này trừ Hoàng phủ cần, không có người thứ hai. Đám người bọn họ mục tiêu quá lớn, chỉ có Hoàng phủ cần có thể làm. Hoàng phủ cần nhìn nàng thật sâu, xin lắng tai nghe. Tô Mạt cười một tiếng. Đó chính là biến sáng thành tối rồi. Hoàng phủ cần gật đầu một cái. Quả thật như thế. Mạt Nhi từ trước đến giờ đều có thể điểm trúng chỗ yếu. Lưu Hỏa nhìn bọn họ một cái. Hỏi Lan Như, ngươi hiểu không? Lan Như nhướng mày. Tự nhiên, ngươi không hiểu sao? Thực ngốc, gương mặt Lưu Hỏa đỏ lên. Hừ một tiếng, ai nói ta không hiểu? Lan Như vội vàng nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Lưu Hỏa đứng dậy, dọn dẹp bát đũa. Ta không nói cho ngươi. Ta đi đưa hộp đựng thức ăn cho biệt đầu bếp. Nhìn hai người bọn họ cãi vã. Mấy người khác cũng cười. Tô Mạt nhìn Lưu Hỏa. Trong lòng lại nghĩ. Nếu như Lưu Vân ở lại sẽ còn có ý tứ. Nhớ tới Lưu Vân, nàng cũng có chút thương cảm. Cảm xúc liền thấp xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm ly trà trên mặt không có nụ cười. Lan Nhược liếc mắt nhìn. Vội nói. Ta cùng Lan Như đi tuần tra. Lưu Hỏa đi đưa hộp đựng thức ăn. Lưu Hỏa còn muốn dài dòng cái gì? Bị nàng lôi kéo đi nha. Bọn hắn vừa đi. Bên trong phòng liền an tĩnh lại. Hoàng phủ cần cầm ngón tay Tô Mạt. Dịu dàng nói. Mạt Nhi. Ngươi đang nhớ Lưu Vân. Tô Mạt thở dài. Là ta làm liên lụy tới hắn. Hoàng phủ cần nghiêm nghị nhìn nàng. Nghiêm túc nói. Mạt Nhi, không nên nói lời như thế nữa. Nói như nàng vậy sẽ làm hắn áp lực nặng hơn. Tô Mạt miễn cưỡng cười cười. Cần ca ca, ta hiểu rõ. Cho nên ta chưa bao giờ cảm tạ hắn. Cũng không bày tỏ đau lòng. Cứ xem như là chuyện đương nhiên hắn phải làm. Hoàng phủ cần gật đầu. Nghiêm túc nói. Mạt Nhi, nên như vậy. Mấy người Lưu Vân, từ nhỏ là đã bị huấn luyện thành thị vệ của ta cùng tùy tùng mà tồn tại. Nếu như chúng ta bị thương, bọn họ có tốt, vậy bọn họ tha rằng nguyện chết. Vì chúng ta bị thương, đó là vinh dự bọn họ. Theo cách giáo dục nhỏ của bọn hắn. Ý tưởng này ăn sâu bén rễ. Cách chương.